Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau khi Đờ Si đưa đến bệnh viện thì hai nàng đã Đờ Si bác sĩ và mấy cô y tá cấp cứu hiện tại họ đã Đờ Si đưa vào phòng bệnh cao cấp nằm chờ hồi phục. Hai chàng đã cùng nhau ra ngoài mua chút cháo cho hai nàng để khi cả hai tỉnh dậy có cái mà ăn. Trên đường đi về, Phong hỏi. Mày thật lòng chứ, tao có hiểu vì sao mình lại nói vậy. Có lẽ tao có chút cảm giác. Hành, nếu thích thì coi chừng đó, tao sẽ cô tha nếu mày coi Vi như những cô gái kia. Phong khoát vai Thành, cả hai cùng vào bệnh viện. Phong bước trước mở cửa phòng bệnh thì thấy hai nàng đã tỉnh. Phong tức giận. Là em khiêu khích họ nên mới bị đánh đúng cô. Phong nhìn Vi, cô khiêu khích thì họ cũng đánh thôi. Trinh nói thản nhiên, em nói gì? Phong, cô hiểu, họ đã chặn đường cảnh cáo tôi rồi nhưng vì lúc đó tôi có biết tên anh nên mới xảy ra chuyện này. Trinh giải thích, Phong cô trả lời rồi đến giúp Thành lấy cháo ra cho hai nàng. Vì nũng nịu nói, hai cô định trả thù cho em hả? Cô là em khiêu khích họ mà. Phong, thì tại họ chặn đường em trước. Vì chạy lại ôm tay Thành nũng nịu nói. Anh có trả thù giúp em cô? Vì cười hiền, Thành đơ vài giây, mặt bớt lạnh hơn. Anh em cô trả thù thì anh lấy cớ gì mà giúp? Đi mà, Vì lay lay tay Thành nhưng vẫn nhận lại vẻ mặt lạnh lùng của Thành nên quay sang uy hiếp. Anh mà cô giúp em sẽ nói tiên cho xem, em lấy con nhóc đó ra uy hiếp anh à, Thành cười nhẹ. Ai bảo anh cô chịu giúp, anh đừng quên tiên đã dặn anh chăm sóc cho em mà anh để em bị thế này thì anh phải trả thù cho em chứ. Vi trở về giường bệnh, Thành chẳng trả lời chỉ lắc đầu bó tay với Vi. Trinh nãy giờ chẳng hiểu gì, cậu nói gì mà tôi có hiểu gì hết, tiên là ai dạy, sau này cậu sẽ biết. Vi cười tinh nghịch, thôi ăn đi cô ở đó mà uy hiếp, tôi cô cho thì cậu ta cũng cô đi Đờ Si đâu. Phong đưa cho Vi tô cháo. Hứ, hai cô trả thù thì để người ta trả thù cho em chứ ghét hai. Vi dỗi Phong xoay mặt qua hướng khác. Thôi đi về mày, mai còn phải xin nghỉ học cho hai nhóc này nữa. Phong nói rồi quay đi cùng Thành. Một ngày mới lại đến. Phong cùng chiếc siêu xe đến trường. Vừa vào trường cậu đã gặp Thành. Thế nào rồi, bọn họ đâu? Tôi đã nói với thầy hiệu trưởng rồi và cũng xin cho hai nhóc nghỉ học. Còn về phần họ thì chúng ta cứ xuống căng tin. Thành nói chắc chắn, hai chàng cùng nhau đi xuống căng tin. Sau năm, thì tất cả các học sinh có tham gia vào việc hôm qua đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu hai người là Thư Kỳ và Bảo Hân. Phong vòng tay Tia Si ngực, chân bắt chéo gác lên bàn, vẻ mặt đầy sát khí, nói lạnh lùng. Đã đến đủ chưa, còn thiếu hai người là Thư Kỳ và Bảo Hân. Thành ngồi xuống sau khi đi kiểm tra. Họ thì cứ để đó. Còn các người, Phong nhìn đám người kia. Sau khi họ quay lại thì tôi muốn các người xin lỗi họ, còn về hình phạt thì làm vệ sinh trường một tuần và phải lau các thiết bị dụng cụ của trường thật sạch. Tôi sẽ cho người giám sát các người ai trốn hạ hạnh kiểm. Dạ, cả bọn cùng đồng thanh, sau khi đã chắc chắn họ sẽ chấp hành, Phong cùng Thành trở về lớp. Còn mấy người kia thì ủ rủ quay về lớp vì vừa chịu hình phạt nặng. Làm vệ cái sinh trường bự tổ bố luôn. Sau khi kết thúc buổi học, Phong cùng Thành đến bệnh viện. Thành bước Tia Si mở cửa phòng bước vào thì... Bụp, mặt cậu đã hưởng trọn cái gói do Vi ném. Nàng tức giận nói, hai người sao cô trốn luôn, đi đến đây làm gì? Phong bước vào nhặt cái gói lên ném lại chỗ Vi. Em làm gì vậy hả? Tưởng tụi anh sướng lắm sao phải vượt qua mớ hỗn độn để lấy bài cho hai con nhóc này nên mới tới trễ. Góc truyện audio.com. Phong vừa nói vừa bước tới xoa đầu hai nàng. Nè, tôi có phải em anh đâu mà xoa đầu. Trinh tỏ vẻ khó chịu. Thích thì xoa, Phong xoa thêm cái nữa. Anh, Trinh tức sôi máu, hư ai cho hai xoa đầu em, Vi cũng tỏ vẻ khó chịu, dậy để anh xoa là Đờ Si, Thành cũng đi lại xóa đầu Vi rồi để thức ăn lên bàn. À, ai cho chứ, Vi đánh dỗi Thành một cái, người ta thương mới xoa rõ chưa nhóc, Phong gõ đầu Vi, à, sao hai gõ đầu em, hai đánh em là cô thương em rồi, Vi nhõng nhẽo, u cầm người ta thương thì xoa hai đâu có nói thương em. Phong, mày nói gì đó thằng kia, Thành quay người lại lườm Phong. Ghét hai, giận hai luôn, đừng có mà lại gần em. Vì dỗi Phong vì cậu vừa trêu cô với Thành cũng vừa đánh trống lãng cho việc mặt cô đang dần đỏ. Ôi có người đang đỏ mặt kia kìa. Thôi mà bảo bối của anh làm sao cô thương cho Đờ Si, đúng cô Thành. Phong vừa dỗ dành Vi vừa trêu Thành. Hai này, em giận cô tha cho hai giờ. Vi càng đỏ mặt hơn. Trinh nãy hát nhìn cách cư xử thân mật của hai anh em nhà Lãnh Hàn mà thấy khó chịu trong lòng. Vừa nghĩ tới cảm giác khó chịu cô lại tự hơi. Sao mình lại khó chịu chứ? Lòng cô lại nhớ đến Hùng, nhớ đến những lúc hờn dỗi của cô được Hùng dỗ danh, nay đã cô còn. Cô chợt thấy nghẹn trong lòng, bỗng có một giọng nói vang lên làm cô cảm thấy ấp áp hơn. Xem kìa, có người đang ghen với bảo bối của anh. Nhìn thấy vẻ mặt cô vui của Trinh nên chọc, U Cầm tôi ghen vì hát cô có người yêu tôi bên cạnh. Trinh đau đến mất ý thức và cô còn biết mình nói gì. Cũng vô tình làm ai kia cô vui. Đã ở cạnh tôi thì em cô còn ai khác ngoài tôi cả. Phong nói có chút khó chịu. Ai mà ở cạnh anh chứ, với tôi chỉ có một người và người đó là Dương Chí Hùng, cô phải anh. Trinh bực tức đành lấy tên phụ tình làm bia đỡ. Thật ra trong lòng cũng đau lắm. Dậy thì cậu ta chết chắc rồi. Thành cảnh cáo, tại sao chứ? Trinh khó hiểu, trước hát Phong ca muốn gì là phải có được nên xong đời cậu ta rồi. Vì cũng giải thích, anh định làm gì chứ? Trinh hốt hoảng hỏi Phong. Phong cười lạnh bỏ ra ngoài để lại Trinh với mớ lo lắng, còn hai người kia cũng tội cho Hùng. Xin lỗi mấy bạn nhiều, tại 2-3 ngày nay tác giả bệnh nên cô ra chương mới đờ si thông cảm cho tác giả nha, với lại chương này cũng cô hay lắm, mong mấy bạn bỏ qua. Ngày mai tác giả cố viết hay hơn rồi ra sớm. Cách chương.